Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, Nấu Nhất Dương Đạo Trường. Ngươi mau đứng lên, không cần ngươi nói ta cũng sẽ biết cứu hắn. Các ngươi trước hết để cho khai mở, ta xem hắn đến cùng tổn thương đa trọng. Lâm Long nói ra, Thủy Hoa chân nhân nghe xong, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên đứng ở một bên. Hắn là cô nhi, là Nhất Dương đạo trưởng từ dưới đem hắn mang đại. Trong mắt hắn Nhất Dương đạo trưởng tựu cùng hắn cha ruột đồng dạng. Lâm Long đi vào Nhất Dương đạo trưởng đầu giường, thân thủ tại Nhất Dương đạo trưởng khoác lên Nhất Dương đạo trưởng đích cổ tay thượng. Khi thì chau mày, khi thì giãn ra lông mày, xem một bên Châu Bàn Tử bọn người nhanh chóng không được. Thủy Hoa, ngươi thay ta đem Nhất Dương đạo trưởng ôm ra đến. Bàn Tử, ngươi cùng Châu Kiệt đi phòng bếp dơ lên nồi nấu. Tốc độ phải nhanh, Nhất Dương chống đỡ không được bao lâu. Nói xong, Lâm Long tranh thủ thời gian đi vào đạo quan, miếu đạo sĩ, trong đại viện. Theo trong không gian giới chỉ xuất ra 9981 căn hồng ngọn nến. Dựa theo càn khôn bát quái phương vị đem ngọn nến chen vào. Hơn nữa từng cái nhen nhóm. Sau đó lại để cho Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt đem nồi đặt ở ngọn nến ở giữa. Chính giữa có chừng mấy mét vuông không gian Lâm Long không có chọc vào ngọn nến. Hai người đem nồi cất kỹ. Lại để cho Thủy Hoa chân nhân đem Nhất Dương đạo trưởng bỏ vào trong nồi. Thủy Hoa chân nhân cẩn thận từng ly từng tí đem Nhất Dương đạo trưởng bỏ vào. Sợ dẫm lên ngọn nến Nhất Dương đạo trưởng tựu đi đời nhà ma. Lúc này, tất cả mọi người đứng sau lưng Lâm Long. Không biết Lâm Long làm gì quỷ. Tổng không nên đem Nhất Dương đạo trưởng nấu đi à. Kế tiếp, mấy người thật đúng là mộng ép. Chỉ thấy Lâm Long cầm lấy một thùng nước rót vào trong nồi. Tại phóng chút ít muối, nước không dễ, lá bùa thiêu đốt lưu lại cho. Các loại dược liệu, không phải, lão đại, ngươi như thế nào phóng muối à? Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Hắn đương nhiên biết đạo Lâm Long không phải tại nấu Nhất Dương đạo trường. Có thể Lâm Long cái này một loạt động tác thật sự rất lại để cho người hiểu lầm. Mặc cho ai xem đều giống như tại nấu. Muối có thể trừ độc ngươi không biết sao. Thiệt thòi ngươi còn mỗi ngày đều tại ăn. Nhất Dương trong cơ thể tất cả đều là quỷ khí. Chỉ có dùng nấu phương pháp đem độc tố trong cơ thể của hắn nấu đi ra. Mà dựa theo càn khôn bát quái chọc vào ngọn nến tự là vững chắc hắn ba hồn bảy vía. Hắn hiện tại rất suy yếu, ba hồn bảy vía tùy thời hội ly thể. Nói xong, Lâm Long không hề để ý tới mấy người, lấy ra một tờ lá bùa, hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xác, vừa dứt lời, Lâm Long đem lá bùa hướng nồi tiếp theo ném, ngay sau đó tựu chứng kiến lá bùa lập tức thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Lâm Long không chần chờ, hai chân khoanh chân mà ngồi, hai tay đối với nồi không ngừng đánh vào thủ ấn, trong cơ thể pháp lực cũng thông qua thủ ấn tràn vào trong nồi. Rất nhanh, nồi toát ra nồng đậm khói đen, nước bắt đầu sôi trào, Nhất Dương đạo trưởng mặt cũng càng ngày càng hồng. Có hiệu quả rồi, có hiệu quả rồi, ha ha ha. Gặp Nhất Dương đạo trưởng sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận phơn phớt. Một bên níu lấy tâm Thủy Hoa chân nhân kích động nhảy dựng lên. Ừ, xem ra Nhất Dương lần này được cứu rồi. Thủ mộ lão đầu sờ lên cái cằm râu ria. Khai mở tâm gật đầu nói. Đúng lúc này, Lâm Long đình chỉ kết ấn. Xoa xoa mồ hôi trán. Tinh thần có chút chênh lệch. Như thế không ngừng kết ấn. Thật sự là quá hao phí tinh khí thần, cường đại như Lâm Long như vậy đều chịu không được. Tốt rồi, ta đi trước nghỉ ngơi xuống. Các ngươi chứng kiến Nhất Dương tỉnh lại đang bảo ta. Nói xong, Lâm Long hướng trong phòng đi đến, trực tiếp ngã xuống giường ngủ. Người thân thể rất kỳ quái, mệt mỏi tựu muốn nghỉ ngơi, mệt nhọc tựu muốn ngủ, ngủ một giấc bắt đầu tựu tinh thần gấp trăm lần. Trên thực tế đây là thân thể tại chính mình khôi phục thân thể các hạng tố chất, lâm long tinh khí thần tổn thất. Cái này không phải dựa vào hấp thu pháp lực có thể bổ trở về. Cần buồn ngủ, năng thể chính mình khôi phục. Thân thể tố chất nguyên vốn là cường đại, người ngủ khôi phục được tự nhiên so thân thể tố chất nhỏ yếu người nhanh. Đương nhiên, lâm long có thể dùng thánh thể quyết khôi phục. Có thể khôi phục lại làm gì vậy? Ban ngày ấy bọn lệ quỷ lại không đi ra. Hỏi bọn hắn ở nơi nào gặp được quỷ vương bọn hắn cũng không biết. Chỉ có ngủ đợi nhất dương đạo trưởng tỉnh lại hỏi hắn mới biết được. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hiện tại đã là 4 giờ rưỡi chiều. Nhất dương đạo trưởng đã tỉnh lại. Thân thể quỷ khí hoàn toàn bị khu trừ. Chỉ là thân thể rất mệt mỏi. Thoạt nhìn tinh khí thần rất kém cỏi, thật giống như được bệnh nặng người bệnh, tánh mạng thở hơi cuối cùng. Giờ phút này, một đám người đang tại đạo quan, miếu đạo sĩ, trong đại điện, lâm long cũng bị đánh thức. Ngủ mấy giờ, hắn hiện tại lại khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ. Nhất dương, ngươi là ở nơi nào gặp được quỷ vương? Lâm long nhìn xem nhất dương đạo trưởng hỏi, tại ở phi trường. Ta vốn tại truy kích một cái lệ quỷ, ai biết đột nhiên chạy ra cái quỷ vương. Ta biết đạo không phải là đối thủ của quỷ vương, nguy cơ phía dưới được ăn cả ngã về không. Sử xuất ngài dạy cho của ta trận pháp, khá tốt, lần này thành công. Ta đem quỷ vương đánh chính là trọng thương, nhưng nó trốn thời điểm ra đi cũng đem ta đánh chính là trọng thương. Sân bay, bàn tử. Ngươi dẫn ta đi sân bay nhìn xem. Nhất Dương, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Châu Kiệt, Vũ Phi, nếu như bầu trời tối đen chúng ta còn chưa có trở lại, ngươi tự đi phong hoa trụ túc nhị lâu 8 số phòng tìm long tổ ngươi. Bọn họ là đến hiệp giúp bọn ta bắt lệ quỷ. Đến lúc đó ngươi tự nói ta nói, lại để cho bọn hắn hiệp giúp đỡ bọn ngươi bắt quỷ. Ừ. Châu Kiệt cùng Trương Vũ Phi trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Mà Lâm Long cùng Châu Bàn Tử thì là rất nhanh xuống núi. Sau đó đánh cho cái sĩ vô cùng lo lắng hướng sân bay tiến đến. Rất nhanh, Lâm Long cùng Châu Bàn Tử tự đi tới sân bay. Làm vì quốc tế hóa thành thị, Tĩnh Hải thành phố sân bay rất lớn, người lưu lượng rất nhiều. Nhập sân bay cửa vào toàn bộ sắp xếp lấy đội người. Ra sân bay giao lộ cũng thế, thật giống như Trường Long tổng quát, lão đại, nhiều người như vậy, đợi sắp xếp đến chúng ta được lúc nào đi. Châu Bản Tử nhìn xem đầu người bắt đầu khởi động sân bay, lông mày đều vặn lại với nhau. Đúng rồi, ta không phải Long tổ người sao? Nghĩ tới đây, Lâm Long quay đầu lại nhìn xem Bản Tử nói ra, Bản Tử, ngươi đi theo ta. Dứt lời, Lâm Long mang theo Châu Bàn Tử trực tiếp hướng sân bay cửa vào đi đến. Mặt khác xếp hàng mọi người nhìn Lâm Long vài lần, trong nội tâm có chút khó chịu, nhưng cũng không nói đi ra. Đằng sau xếp hàng đi. Đi vào sân bay cửa vào, một gã đại khái 20 tuổi tả hữu mỹ nữ kiểm an viên phủi Lâm Long một mắt. Lạnh lùng nói, hắc hắc, Lâm Long nhếch miệng cười cười. Xuất ra Long tổ căn cứ chính xác minh sách cho mỹ nữ. Nói ra, mỹ nữ, ta hiện tại có việc gấp, người trước hết để cho ta vào đi thôi. Mỹ nữ kiểm an viên tiếp nhận chứng minh sách xem xét. Lâm Long, nam, 18 tuổi, Hán tộc, quốc gia Long tổ hoàng tổ đội trường, quốc gia lãnh đạo tối cao nhất người ký phát, tại quốc gia lãnh đạo tối cao nhất người ký phát. Phía trên còn xây chương là hoa hạ số 1 lãnh đạo cùng Long tổ tổ trưởng Lâm Vô Pháp chuyên dụng chương. Góc trên bên phải còn có Lâm Long 5 thốn ảnh chụp. Cùng Lâm Long bản thân đồng dạng đẹp trai. Ngươi đây là cái gì quỷ? Tranh thủ thời gian đằng sau xếp hàng đi, đừng chậm trễ những người khác thời gian. Mỹ nữ nhíu mày, đem chứng minh sách trả lại cho Lâm Long. Trong giọng nói có chút không vui. còn Mịa Long Tổ, còn Hoàng Tổ đội trường. Thằng này sẽ không phải là theo bệnh viện tâm thần chạy đến à? Cho rằng như vậy có thể chen ngang, đem làm ta ngu ngốc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.